quản lý quán bar liền xuất hiện ở bên cạnh anh. Nhất mực cung kính chào. Ông chủ, đi điều tra cho tôi. Xem Bạch Tử Cúc đang ở chỗ nào. Anh ra lệnh xong liền lười nhác tựa vào trên ghế sofa. Dáng vẻ lạnh lùng mà tôn quý. Quản lý kia vội vàng cúi người đáp. Dạ, rồi sau đó lập tức biến mất. Anh ngồi an vị ở trong góc của phòng bao. Yên tĩnh, lẳng lặng chờ thuộc hạ đưa cô tới đây. Quả nhiên, người dưới trướng anh làm việc với hiệu suất cực kỳ cao. Chưa đến 10 phút, Bạch Tử Cúc liền bị hai nam nhân viên phục vụ tới dẫn đi. Này, các người đang làm gì vậy? Bổn tiểu thư còn chưa có uống đủ đâu. Tử Cúc đang đắm chìm trong men rượu. Bất chợt đẩy ra hai nhân viên phục vụ kia ra. Tiếp theo đó liền túm lấy một người đàn ông. Lim dim mắt nói. Trai đẹp, có muốn bồi bổn tiểu thư uống một chén hay không? Người đàn ông này dáng dấp có vẻ không tệ. Cánh tay dài vươn ra ôm vào thắt lưng của cô. Cười đến điên đảo chúng sinh. Tiểu thư, cô uống say rồi. Không đâu, bổn tiểu thư mới uống một chút. Làm sao mà say được? Đến đây, theo tôi uống hai chén. Cô cứ thế nói xong. Liền giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Người đàn ông kia tà mị cười một tiếng. Cũng uống theo một chén. Để cái ly xuống. Anh ta ôm Bạch Tử Cúc nói. Nếu không, chúng ta đổi chỗ khác hàn huyên một chút. Bạch Tử Cúc đã say đến mức không phân rõ phương hướng. Ngu ngơ cười gật đầu. Đáp, được, tìm chỗ yên tĩnh một chút. Chúng ta lại hàn huyên với nhau. Từ đáy mắt của người đàn ông kia xẹt qua một tia không đứng đắn. Đỡ lấy cô muốn rời khỏi đây. Ai ngờ, giai nhân trong ngực chợt bị người khác kéo ra. Hơn nữa nghênh đón anh ta. Chính là một cú đấm hung hăng rơi vào khuôn mặt anh Tuấn. Người đàn ông kia nổi đóa, ngẩng đầu tiến lên đánh trả lại. Nhưng còn chưa nhìn thấy rõ người nọ, liền thấy người kia đã ôm người phụ nữ xinh đẹp đi xa. Ở trước mặt hiện tại chỉ còn mấy người hộ vệ cao lớn lực lưỡng. Vì thế anh ta liền thức thời lau đi vết máu trên miệng. Sau đó im lặng rời khỏi quán rượu. Hàn Minh Tuấn đem Bạch Tử Cúc đẩy vào trong phòng bao. Tức giận đến nỗi chân mày cũng xoắn lại. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Bạch Tử Cúc, hóa ra em tới quầy rượu. Chính là vì mục đích này. Muốn quyến rũ đàn ông khác. Tử Cúc bị anh đẩy một cái. Mông đau muốn chết. Hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào anh. Rồi sau đó liền hét lên. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hừ. Cô lảo đảo đứng dậy muốn đi. Lại bị Hàn Minh Tuấn giữ lấy. Em còn muốn đi đâu? Uống rượu. Cô ngốc nghếch cười hì hì nói. Ôi chao, dáng dấp không tệ nha. Này trai đẹp theo tôi uống rượu thôi. Đã say thành bộ dạng này. Còn muốn uống. Anh bế xốc cô lên. Đi ra khỏi quán bar. Rồi thô lỗ ném lên xe. Lúc này Bạch Tử Cúc đã say đến bất tỉnh nhân sự. Ngồi tựa lưng vào ghế. Cái gì cũng không biết. Trong miệng chỉ lẩm bẩm. Tôi không say. Tôi còn lâu mới say. Tôi muốn ly hôn với anh ta. Tôi muốn ly hôn. Cách chương.